Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1043, Quang Minh Vô Hạn, Lục Nguyệt Sinh, chấm ngoặc kép, Tôn An Nhi trên mặt, tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Nếu như Trương Đạo Nhất trong giọng nói tiết lộ ra ngoài đông tây không giả, sự tình cũng quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Trong hư không, Lục Nguyệt Sinh người mặc trường bào màu đen, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc ở trong gió cuồng vũ, mơ hồ có màu đen giật quang thiểm thước, nghẽn sụp thời không, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lục Nguyệt Sinh lấy lãnh đạm ánh mắt bao quát Trương Đạo Nhất, trong mắt không có bất kỳ ba động, phảng phất là chí cao vô thượng thần ở bao quát nhân gian bò đi lạc. Trên bầu trời, gần trăm giá gia chỉ kiểu mới nhất năng lượng vũ khí chiến cơ đã đem bệnh viện đại lâu bao bọc vây quanh, sóng năng lượng khủng bố ở từng chiếc một trên chiến đấu cơ lóe ra, cấu thành một cái ổn định năng lượng ma trận. Chỉ cần Lục Nguyệt Sinh ra lệnh một tiếng, đủ để đem chọn cái rõ ràng luân thành phố san thành bình địa. Năng lượng ma trận sẽ ầm ầm bạo phát, lấy vô cùng vô tận nhiệt độ cao cùng phóng xạ, đem tất cả hủy diệt. Ta ở trên thân thể ngươi chứng kiến không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Thần ma nghịch truyền, nhất niệm sinh diệt, bất phôi. Trương Đạo Nhất từng bước hướng về Lục Nguyệt Sinh đi tới. Theo Trương Đạo Nhất động tác, trước mặt tường cùng thủy tinh đột nhiên nát bấy, khiến Trương Đạo Nhất cùng Lục Nguyệt Sinh chi gian lại không cái gì cách trở. Nghĩ không ra trong truyền thuyết kiếm thánh, thân phận chân thật dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. Nghĩ đến ngươi cùng ta cũng như thế, cũng là tồn tại đặc thù. Thế giới này là biết bao ô uế, biết bao không thú vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên tìm không được một cái đồng loại. Lục Nguyệt Sinh dùng một loại cảm khái, cũng mang theo vài phần tán dương giọng. Lục Nguyệt Sinh sôi xuất thủ, hướng về phía Trương Đạo Nhất làm ra mời tư thế. Ta thay đổi chủ ý, chúng ta liên thủ đi, phá hủy cái này thế giới cũ, tái tạo một cái mới, sạch sẽ, hoàn mỹ thế giới. Trong thần thoại, nguyên nhân chính là không hài lòng nhân tà ác, dùng đại hồng thủy diệt thế, lại tố thế gian. Chỉ cần chúng ta liên thủ, sẽ hết thành thần sự nghiệp to lớn. Lục Nguyệt Sinh dùng dõng dạc ngữ điệu, là Trương Đạo Nhất miêu tả ra một cái rộng lớn con đường phía trước. Trương Đạo vừa nghe đạo, hai mắt khép hờ, dùng một loại xúc động ngữ điệu nói ra. Ở trước mặt ta, thần toán phải cái gì? Thần sự nghiệp to lớn, lại sao cùng ngô ước nguyện lớn lao? Người không biết hiểu. Con kiến hôi đạt được lực lượng liền mưu toan xưng thần. Thật tình không biết, thần sở dĩ là thần, bằng vào cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng. Nhỏ bé như ngươi, làm sao biết sự vĩ đại của ta? Trương Đạo trong khi liếc mắt hắc sắc từ từ rút đi, làm người sợ run ngân sắc từ từ chiếm Trương Đạo Nhất đồng tử. Đó là một loại siêu nhiên vạn vật trên màu sắc, không phải một cũng không phải vạn, mà là lấy cao không thể lượng thị giác, nhân chứng hết thảy quang. Nhỏ bé, Lục Nguyệt Sinh nghe vậy, điên cuồng cười to, phảng phất là nghe được cái gì bất khả tư nghị đông tây. Đánh cuộc một lần đi. Đột nhiên, Lục Nguyệt Sinh bình tĩnh trở lại, dừng ở Trương Đạo Nhất con mắt. Người thắng, chúng sinh có thể sống. Người bại, tất cả tiêu thất. Lục Nguyệt Sinh hơi giơ tay lên, từ gần trăm giá chiến cơ tạo thành năng lượng ma trận đột nhiên sôi trào. Vô cùng vô tận hào quang nở rộ, dường như có một luân gian thái dương rơi vào rõ ràng luân thành phố. Tùy ý khoe khoang lực lượng hủy diệt, nướng tất cả mọi người thân thể cùng linh hồn. Phỏng đến từ chính nhục thân, sợ hãi đến từ chính linh hồn. Người điên, cái người điên này. Lục Nguyệt Sinh không che giấu chút nào mình sinh mệnh tràng. Ở Lục Nguyệt Sinh kiểu cởi mở sinh mệnh tràng dưới tác dụng, Lục Nguyệt Sinh đối với Trương Đạo Nhất nói mỗi một câu nói đều bị rõ ràng luân thành phố mọi người bị động tiếp thu. Đây là Lục Nguyệt Sinh cố ý gây nên. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cảm thụ được sợ hãi, vì mình quá khứ phạm vào tội nghiệp sám hối. Hoa Hạ hộ vệ đội đều đi thì sao? hàng năm tốn nhiều như vậy quân phí nuôi, thời khắc mấu chốt, lại không thấy được bóng dáng của bọn hắn. Phóng khoáng sáng sủa trong phòng làm việc, một cái mi trong mắt mang theo một cổ khiếp người uy nghiêm, người đàn ông trung niên tức giận mắng. Đối mặt Nguyên Vu sinh mệnh bản năng đối với hủy diệt sợ hãi. Cho dù là lấy nam tử trung niên dưỡng khí võ thuật, cũng vô pháp bảo trì chấn định. Rõ ràng Luân thành phố đối ngoại thông tin đều bị chặt đứt. Hơn nữa coi như không có chặt đứt, cũng không kịp. Trung niên nhân đối diện, một cái thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi nữ tử nói rằng, năng lượng ma trận bạo phát thậm chí không cần một giây. Từ 99 cái năng lượng nồng cốt năng lượng ma trận trong nháy mắt bùng nổ năng lượng có. Thể thái dương hạch tâm. Trên lý thuyết chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem chọn cái rõ ràng Luân thành phố bốc hơi lên. Một gian trong phòng thí nghiệm, một cái quần áo khảo cứu lão nhân chứng kiến trên bầu trời dường như thái dương nhất năng lượng ma trận. Trong lời nói lộ ra tán thán, Lục Nguyệt Sinh người này thực sự là đại tài. Năng lượng ma trận mới vừa nghiên cứu ra không lâu sau, đã bị hắn dùng với chiến tranh. Ngay cả Hoa Hạ quân đội, cũng bất quá mới vừa nắm giữ 9 năng lượng hạch tâm xây dựng ma trận phương pháp. Hắn lại nhưng đã nắm giữ năng lượng ma trận trên lý thuyết hoàn mỹ nhất xây dựng phương pháp. Lão sư, có hay không phá hư năng lượng ma trận phương pháp? Lão nhân hai bên trái phải, một cái thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi. Khuôn mặt tinh xảo, vẻ đồ trang sức trang nhã, vẻ mặt phong độ của người trí thức nữ tử lo lắng hỏi. Nữ tử biết, lão nhân là trong nghề đứng đầu nhất nhân vật, ở năng lượng phương diện học thuật tạo nghệ, đã vào tông sư lĩnh vực, năng lượng ma trận mở rộng, trong đó có lão nhân một bộ phận công lao, mở rộng năng lượng ma trận, vốn là ở trong vũ trụ xây dựng ổn định sinh thái quay vòng. Nhưng không muốn hôm nay lại bị Lục Nguyệt Sinh cải tạo thành nhất năng lượng kinh khủng vũ khí. Dùng cho chiến tranh, mặc cho số phận, lão giả lắc đầu, chậm rãi nhắm lại con mắt. Trong mơ hồ, nữ tử nghe được lão nhân phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Trên nhà cao tầng, Trương Đạo vừa chậm chậm lắc đầu. Ngươi còn có gì nói? Nhìn thấy Trương Đạo nhất làm như vậy thái. Lục Nguyệt Sinh hỏi. Ta nghĩ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền lầm, chúng sinh chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là ngươi chết ta sống chuyện. Không có những thứ khác khả năng. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Trương Đạo khẽ động, khủng bố tới cực điểm ý chí võ đạo hung hãn bạo phát. Đục lỗ hữu vô, phá toái chân không, hư không ở sát na nghẽn sụp. Vô dụng, xem ra ngươi còn không biết. Ngươi ta sự chênh lệch, ngươi sẽ hối hận bản thân hôm nay tuyển chọn. Lục Nguyệt Sinh sâu kín nói rằng, Trương Đạo nhất động tác mặc dù nhanh, nhưng Lục Nguyệt Sinh thanh âm cũng nhanh hơn. Hoặc có lẽ là, Lục Nguyệt Sinh căn bản không có lên tiếng, mà là trực tiếp đem chính mình lời muốn nói. Mạnh mẽ in vào chúng sinh trong lòng. Hắn quá cường đại, phàm nhân nếu như tới gần hắn. Thậm chí sẽ trong nháy mắt bị hắn sinh mệnh tràng đồng hóa. Sẽ hóa thành Lục Nguyệt Sinh hóa thân. Sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Căn bản không có nửa điểm mình ý chí khả năng. Hủy diệt đi. Lục Nguyệt Sinh giang bàn tay ra. Phảng phất cầm cả thế giới. Sau đó ở vô số người ánh mắt tuyệt vọng chung. Lục Nguyệt Sinh thủ chậm rãi cầm hạ. Trên bầu trời. Tỏa ra ánh sáng chói lọi năng lượng ma trận đột nhiên toát ra so với thái dương còn óng ánh hơn. Nghìn vạn lần lần hào quang. Giờ khắc này, quang minh vô hạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,